Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, diệt sạch, canh 1, Sở Ly chắp tay thi lễ, phân biệt nắm chặt hai người tay áo, bỗng nhiên biến mất vô tung. Sau một khắc ba người xuất hiện tại một tòa phồn hoa náo nhiệt thành thị ở bên trong. Chung quanh hối hả đám người, chứng kiến ba người bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện, đều lắp bắp kinh hãi. Sau đó nhao nhao tránh ra, đại viên kính trí lập tức bắt đến trong đám người Bạch Trường Linh. Quay người tới, sông ngoài 10 trượng Bạch Trường Linh chắp tay, trầm giọng khẽ nói, Bạch thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Trường Linh cũng không thay đổi hóa dung mạo, như cũ một bức anh tuấn tiêu sái trung niên nam tử dung mạo. Đối với Sở Ly ba người xuất hiện lơ đễnh, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Lắc đầu thở dài, tiểu hòa thượng còn dám tới chịu chết, thật sự là không sợ chết. Đám người hối hả, người đến người đi, Sở Ly ba người được tránh né lấy. Bạch Trường Linh lại trong đám người, cách xa nhau 10 trượng, nói chuyện lại rõ ràng có thể nghe. Hai ba người con mắt bên tai đóa đều không có thụ 10 trượng khoảng cách trở ngại. Rõ ràng chứng kiến lẫn nhau biểu lộ, nghe được lẫn nhau thanh âm. Sở Ly chắp tay, lại để cho Bạch thí chủ thất vọng rồi. Lúc này đây Bạch thí chủ không đường có thể trốn. Bạch Trường Linh khoát tay nói, trước tiên là nói về nói tiểu hòa thượng ngươi là như thế nào đào thoát a. Hắn đối với Sở Ly rất ngạc nhiên, Bách Phượng Triều Dương công thế nhưng mà tinh thuần chi cực, hơn nữa cùng võ công tâm pháp lực lượng cũng bất đồng, bị chính mình phong bế tình hình xuống, ít khả năng chính mình giải thoát. Trước đó lần thứ nhất đến đi vội vàng, hắn chưa kịp hỏi, nhưng bây giờ bất đồng, hắn dĩ nhiên đã minh bạch tu vi của mình hạng gì kinh người. Căn bản không có người có thể uy hiếp được chính mình, cho nên làm việc không kiêng nể gì cả, thong dong mà thành thạo, đã có nhàn nhã chi tâm, dù bận vẫn ung dung thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Sở Ly nói, Bách Phượng Triều Dương công mặc dù diệu, nhưng cũng không phải vô địch, nội lực của hắn phá không hết Bách Phượng Triều Dương công lực lượng. Lưu Ly Diệu Liên Kinh lại có thể, tại rơi xuống nước chi tế trước thi triển thần túc thông ly khai trong nước, lại thi triển Lưu Ly Diệu Liên Kinh hóa giải Bách Phượng Triều Dương công lực lượng, cũng coi như thong dong. Bạch Trường Linh hừ một tiếng nói, khẩu khí không nhỏ, lúc này đây lại dẫn theo lưỡng tên hòa thượng, tự có thể đối phó ta. Hắn quét mắt một vòng Tâm Diệt cùng Tâm Tuyệt lưỡng tăng, khẽ nói, xem ra là thân phụ thần thông, ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát. Chung quanh hối hả đám người bắt đầu đem hắn nhường lại, không có xem náo nhiệt, nhao nhao né tránh tận lực thoát được xa một bước. Bạch Trường Linh khí thế càng ngày càng thịnh, võ công nếu không tế dân chúng cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Biết rõ loại cao thủ này một khi động thủ hẳn là đất rung núi chuyển, ảnh hưởng thật lớn. Ở bên cạnh lời nói cùng gặp thiên tai không giống, chung quanh rất nhanh biến thành một khối đất trống. Có đi xa chỗ trên lầu xem nhìn, đa số đều lẫn mất rất xa, e sợ cho làm bị thương chính mình. Sở Ly ba tăng cùng Bạch Trường Linh cách 10 trượng xa, khí thế cuồn cuộn, tựa như giang hà nhấp nhô. Chung quanh bùn đất bắt đầu bay lả tả. Sở Ly quay đầu nói, nhị vị sư tổ, ta tới trước. Hắn chu thần lôi kiếm bỗng nhiên bắn ra, rầm rầm rầm phanh, mấy chi chu thần lôi kiếm bắn ra, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bạch Trường Linh thân thể tuôn ra phấn sắc quang mang, một nuốt nhổ phảng phất hô hấp bình thường, đem chu thần lôi kiếm lực lượng đều ngăn trở. Chỉ là chu thần lôi kiếm chính là lực lượng tinh thần, Bách Phượng Triều Dương công không cách nào chuyển hóa làm lực lượng của mình. A-di-đà Phật, lưỡng tăng chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó lóe lên đã đến Bạch Trường Linh trước người. Một cái bên trái một cái bên phải, tay phải bay bổng theo như hướng Bạch Trường Linh, khinh nhu như gió nhẹ, không dính một tia khói lửa khí tức. Sở Ly cảm thụ không đến lực lượng chấn động, không có một tia sát khí. Bạch Trường Linh cũng như thế, cảm thụ không đến một tia uy hiếp, giống như đang nói đùa bình thường, mò mẫm khoa tay múa chân mà thôi. Kỳ thật căn bản không có thi triển nội lực, vì vậy không chút do dự vươn song trưởng nghênh tiếp. Hắn đối với Sở Ly sát ý mãnh liệt, cho nên đối với Tâm Diệt Tâm Tuyệt cũng như thế, trực tiếp muốn hạ sát thủ trấn nhiếp thiên hạ quần hùng, lại để cho bọn hắn biết được thực lực của mình, miễn cho sẽ tìm chính mình phiền toái. Nếu có thể một trưởng đánh ngã Đại Từ Ân Tự Hòa Thượng, đầy đủ lại để cho phần lớn người trung thực xuống. Ba, một tiếng buồn bực mà sâu dị hưởng, giống như rút ra nắp bình thanh âm. Bạch Trường Linh hộ thân cương khí thoáng một phát vỡ vụn, giống như màu hồng phấn cái chai bị đập nát. Tâm Diệt cùng Tâm Tiệt lưỡng tăng bàn tay xuyên qua Bạch Trường Linh song trường, khinh nhu khắc ở lòng hắn khẩu. Lưỡng tăng bàn tay nhìn như khinh nhu mà chậm chạp, giống như đang nói đùa bình thường, kỳ thật tốc độ cực nhanh. Bạch Trường Linh vươn tay tướng đón đỡ, bàn tay lại chậm một bước, phong bất trụ lưỡng tăng tay phải. Ách, chấm ngoặc kép. Bạch Trường Linh xoay mình trừng to mắt, cứng ngắc bất động, chỉ có trong mắt lộ ra khó có thể tin hào quang. Sở Ly dĩ nhiên phát hiện Bạch Trường Linh sinh cơ lập tức diệt sạch, dĩ nhiên chết đi. Tâm Diệt cùng Tâm Tuyệt thu trưởng, chắp tay hướng phía Bạch Trường Linh chắp tay thi lễ. A-di-đà Phật. Bạch Trường Linh thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, duy trì lấy song trưởng thò ra, trợn mắt há hốc mồm hình dạng. Sở Ly chắp tay, đà tạ nhị vị sư tổ. A-di-đà Phật. Lưỡng tăng đối với hắn chắp tay, sau đó biến mất. Sở Ly hít sâu một hơi, trước một màn tựa như hư ảo, quá mức không chân thực. Tu vi cao thâm chi cực Bạch Trường Linh tại lưỡng tăng trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Càng làm cho Sở Ly giật mình chính là, từ đầu tới đuôi, lưỡng tăng đều phảng phất không có tu vi. Thậm chí tại giết Bạch Trường Linh thời điểm, lực lượng cũng không có hiện lên. Cái này giống như là người không có võ công giết cao thủ đứng đầu, không có một tia dị tướng. Đại viên kính trí một mực tại cất đi vừa rồi một màn, từng bước một phóng được rất chậm chạp, lại nhưng phát hiện không được lưỡng tăng khác thường, chỉ là bay bổng thò ra một trường, sau đó tinh chuẩn đánh trúng Bạch Trường Linh ngực. Bạch Trường Linh liền bị mất mạng. Dù thế nào xem, hay là thấy không rõ rốt cuộc là cái gì lực lượng lại để cho Bạch Trường Linh chết đi, đoạn tuyệt sinh cơ. Hắn đi đến Bạch Trường Linh trước mặt, lấy tay ấn lên bộ ngực hắn, trái tim dĩ nhiên biến mất, trống rỗng giống như chưa từng xuất hiện đang nghi tạng. Sở Ly lông mày trao trọn, hắn bỗng nhiên suy đoán, chỉ sợ đây không phải võ công, mà là thần thông, một loại hắn chưa từng đã từng nói qua kỳ dị thần thông. Có thể nghĩ nghĩ, hay là lắc đầu, hắn có thể cảm giác được hai vị sư tổ cũng không có thần túc thông. Chuyển rời hư không chỉ dùng để khinh công, là tu vi bố trí, cũng là đồng dạng vô thanh vô tức, không có một chút lực lượng tràn ra ngoài. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, bọn hắn thân thể rõ ràng vô cùng, thoạt nhìn cùng không có tu vi độc nhất vô nhị. Tu vi cao thâm thường thường có thể ngăn ở đại viên kính trí xem chiếu, lại thu liễm khí tức, có phải hay không cao thủ cũng chạy không thoát Sở Ly con mắt. Hắn càng phát ra hiếu kỳ. Đại viên kính trí xem chiếu Bạch Trường Linh, Bạch Trường Linh dĩ nhiên triệt để chết đi, thậm chí hồn phách đều biến mất. Cho dù hắn dùng địa tạng chuyển luân kinh cùng chuyển luân tháp cũng không cách nào tìm được hắn. Hồn phách, không cách nào hoàn dương. Hai cái vị này sư tổ thủ đoạn thật đúng kinh người, cũng càng tàn nhẫn, không hổ là tại diệt sạch danh xưng là. Hắn trước cảm thụ một phen chính mình công đức, phỏng đoán còn cần bao nhiêu công đức. Lúc này đây Bạch Trường Linh chi tử, hắn đạt được công đức không ít. Tại Bạch Trường Linh trước mặt tụng cầm một quyển sách kinh văn, siêu độ một phen, nhưng lại làm cho người bên ngoài xem, kỳ thật Bạch Trường Linh hồn phách dĩ nhiên tiêu tán, siêu độ dĩ nhiên vô dụng. Sau đó hắn hướng mọi người chắp tay thi lễ, chợt biến mất. Bạch Trường Linh trên người cái gì cũng không mang, không có bảo vật, càng không có Bách Phượng Triều Dương công bí kíp. Bạch Trường Linh lúc trước được bí kíp về sau liền phá hủy, miễn cho bị thế gian người thứ hai lấy được, càng không định truyền cùng người bên ngoài. Định Lý sư huynh, Tâm Diệt cùng Tâm Tuyệt nhị vị sư tổ tu luyện chính là cái gì võ công? Sở Ly xuất hiện tại Định Tính Hòa Thượng Thiền Viện, trực tiếp mở miệng hỏi.